Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, bốn đại phát minh. Thần Nguyên 7 năm tháng 7, tiên nữ tòa đại tinh hệ, thần khải người di chuyển địa. Lão đầu Maxwell đang đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn xuống phía dưới đang tại tế tự bên trong dã man nhân bộ lạc. Nơi này là một mảnh sa mạc biên giới, thập phần khô ráo, trên mặt đất chỉ có linh tinh màu xanh biếc. Trong sa mạc, từng cái vây quanh thảm cỏ váy, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt bọn dã nhân, chính vây quanh ở một cái tảng đá dưới đài cao, cuồng loạn địa vũ đạo. Trên đài cao, có một người trẻ tuổi chính ngồi xếp bằng, sau đó cái ót bên trên bốc hơi nóng, cái kia chút nhiệt khí bốc hơi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp người trẻ tuổi đột nhiên mở to mắt, thần nói, chỉ cần thành kính thờ phụng tại hắn, hắn liền sẽ ban cho chúng ta đồ ăn. Sau đó từng túi mang theo plastic đóng gói thực phẩm, trống rỗng xuất hiện, số lượng cũng không nhiều, chỉ là đủ những người này ăn no mà thôi. Cái kia chút vũ đạo bên trong dã nhân bắt đầu điên cuồng địa gieo hò. Mà một chút nữ nhân thì là mang theo hài tử, đem những thức ăn này trở đi. Maxwell nhìn xem một màn này, sau đó lại đưa ánh mắt về phía nơi xa, chỉ gặp nơi xa là một đạo trắng xóa sương mù, đem cái này một mảnh dã man nhân bộ lạc cho phong bế. Từ trên không nhìn xuống phía dưới, nghiễm nhiên tựa như là một cái vụ đảo. Ai nếu như lực lượng không người ước thúc lời nói, liền hội xuất hiện các loại kỳ huyễn kinh khủng trang cảnh. Maxwell dạng này cảm thán, sau đó từ trên đại thụ bay đi. Hắn xuyên qua sương mù, sau đó trở về một cái địa phương mới. Nơi này lại là một mảnh khí hậu ướt át đại bình nguyên. Ánh nắng, ánh sáng mặt trời đều thập phần phù hợp. Tại bên trên bình nguyên, tọa lạc lấy khắp nơi hiện đại phong cách nhà máy. Những hãng này, lão Mạch biết, tất cả đều là phảng phất xây từ truyền thừa bí cảnh thực phẩm nhà máy. Cùng nguyên bản khác biệt là, nơi này đi vào đi ra công nhân, toàn bộ một cái biểu lộ, thập phần ngốc trệ. Maxwell biết, những công nhân này đều là nguyên nô. Bọn hắn tinh thần ý chí nhận cái kia gọi là vương cảnh hoàng, gia hỏa khống chế. Hiện tại tên kia được xưng là nguyên nô chi tổ, phụ trách khống chế cái này chút nguyên nô. Về phần đối phương bản danh gọi cái gì, đã không người quan tâm. Vừa rồi cái kia chút bố thí cho dã man nhân bộ lạc đồ ăn, liền đến từ cái này chút thực phẩm nhà máy. Có thể nói cái này một mảnh đại bình nguyên sản xuất, liền đầy đủ mấy tỷ người tiêu hao. Đây chính là hắc khoa kỹ công nghiệp thực phẩm uy lực. Mà đồ ăn phân phối, là dựa theo trong bộ lạc có bao nhiêu cái nguyên khí người tu luyện đến an bài. Đám dã man nhân này bộ lạc, hoàn toàn tựa như là hiện đại heo trong xưởng nuôi nấng heo. Bọn hắn không cần cày ruộng, không gặp mặt trước khi thiên tai, chỉ cần mỗi đến thời gian nhất định, kính dâng ra tu luyện pháp lực, liền có thể đạt được đồ ăn, còn có quần áo, mà nhân khẩu sinh sôi vượt qua trình độ nhất định, dư thừa nhân khẩu liền sẽ bị tách rời đến mới vụ đảo trong. Maxwell rất dễ dàng liền có thể xác định, lấy bọn hắn loại này xã hội sinh thái, cho dù có cái mấy triệu năm, vậy sẽ không phát sinh tiến hóa. Đừng tưởng rằng nhân loại văn minh là nước chảy thành sông. Hoàn toàn tương phản, đó là trải qua vô số gian khổ chém giết cùng tranh đấu, mới một chút xíu tích lũy, đem khoa học kỹ thuật cây nhóm lửa, mà tại loại này ném ăn sinh thái dưới, đám dã man nhân này nhất định không có phát triển văn minh cần. Bọn hắn chỉ cần để tộc đàn bên trong thêm ra mấy cái có thể tu luyện, có thể cung phụng pháp lực thiếu niên, liền có thể để tộc đàn cơm no áo ấm. Maxwell ngay từ đầu cực kỳ không rõ vì sao A di chuyển đám người phải dùng loại này thấp hiệu phương thức, nhưng mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền hiểu, hiệu suất cao liền mang ý nghĩa muốn khai hóa liền mang ý nghĩa phản kháng, mà thần nhóm không thích phản kháng, về phần thấp hiệu cũng không sao, về số lượng đi vậy là đủ rồi, khối lượng không đủ, số lượng đến bổ, thần nhóm không hy vọng lại bồi dưỡng được đến mới người địa cầu tộc văn minh. Bọn họ chỉ cần một đám nguyên khí khổ lực là đủ rồi. Xem hết cái này chút tràng cảnh, Maxwell bắt đầu cho chính nghĩa người liên minh trên bình đài truyền mới báo cáo điều tra. Di chuyển đám người tại cái này cái tinh hệ đã vượt qua năm thứ nhất. Bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ trên cái tinh cầu này phát triển. Cả cái hành tinh bên trên dã man nhân bộ lạc vô cùng vô tận, mà mỗi ngày có thể thu tập được pháp lực chí ít tại 30 triệu cái đan nguyên phía trên. Lần gần đây nhất đỉnh đầu trong hội nghị, bọn hắn muốn lợi dụng tích xúc hạ pháp lực tiến về gần nhất một cái hệ hành tinh, lần nữa tiến hành mới thực dân. Lão đầu thập phần trung thành hoàn thành lấy mình nhiệm vụ, lưu cho chúng ta thời gian không phải rất nhiều. Bọn hắn không cần thảo luận, không cần tranh luận, mở rộng điểm căn cứ hiệu suất, tựa như trong trò chơi chủng tộc bình thường, chỉ cần có ánh nắng, nước cùng thổ địa, liền có thể cấp tốc gieo trồng bước phát triển mới nhân khẩu đến. Nguyên khí chuyển hóa trang bị, vạn năng vi khuẩn, cửu chuyển kim đan quyết, còn có thần minh cung cấp xuyên qua phương pháp, cái này tứ đại phát minh tạo thành mới vũ trụ thực dân cơ sở, những người man dợ kia bộ lạc bên trong chỉ được trao tặng cửu truyền kim đan quyết 3 tầng trước, dựa vào chính bọn hắn, trừ phi xuất hiện thiên tài bên trong thiên tài, hoặc là đạt được thiên khải, mới có thể lĩnh ngộ hoặc là học được đằng sau công pháp. Mà đây chính là dã man nhân nhóm phát sinh thuế biến duy nhất cơ hội. Maxwell nghiêm túc địa tổng kết, hắn biết rõ, tại xa xôi tương lai, cái này mới văn minh tất nhiên muốn cùng nhân loại phát sinh xung đột. Nếu như thả trước kia, hắn có lẽ không cần đặc biệt để ý, dù sao lấy lúc trước đợi, hắn sống bất quá 100 tuổi, không cần thiết vì mấy ngàn năm hậu sự quan tâm, mà bây giờ, hắn lại muốn quan tâm điểm này. Bởi vì hắn tự tin dựa vào liên minh bình đài, có thể không ngừng đột phá, tuổi thọ cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, sống trên mấy ngàn năm đại khái không phải là vấn đề. Chỉ cần hắn không phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói. Kỳ thật coi như xảy ra bất trắc, chỉ cần hồn phách không có hủy diệt, vẫn là có thể chuyển sinh thành các loại hình thái, nhưng mà sống được quá lâu đại giới, liền hay là nhìn xem rất nhiều bi thảm sự tình, một vừa phát sinh ở trước mắt, muốn ngăn cản bọn hắn, có lẽ chỉ có đồng dạng thần mới có thể làm đến. Maxwell tình báo truyền trở lại địa cầu về sau, liên minh bình đài rất nhanh liền đem cái này chút quý giá tin tức truyền cho nhân viên tương quan. Truyền thừa bí cảnh, người tu luyện đại hội. Trên màn hình lớn chính lộ ra được di chuyển người phát triển lịch sử nghiễm nhiên một bộ mới văn. Minh khai thác sử, Nhâm Nhược Phong nhíu mày nói. Xem ra chúng ta phải tăng tốc thực dân ngoài hành tinh bước chân. Cùng cái này chút di chuyển người so ra, chúng ta phát triển tốc độ vẫn là quá chậm. Đánh giá tính một chút, đại khái 100 năm sau, chúng ta liền bị đối phương xa xa ném ở phía sau. Đây là kém tệ khu trục lương tệ a. Bọn hắn sinh sản pháp lực chi phí quá thấp, chỉ cần một điểm đồ ăn là đủ rồi. Chúng ta vẫn còn muốn cung cấp ăn ở, còn có các loại giáo dục giải trí, thỉnh thoảng còn có trật tự bên trên vấn đề, có người phàn nàn nói. Nhưng chúng ta hiệu suất cao, với lại có thể nuôi dưỡng được càng nhiều tu luyện cường giả. Có người phản đối nói. Chưa hẳn đi, trước mấy ngày ra một cái người phản loạn, đố kỵ người khác tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, động lòng người, chỉ đường cấp cao thủ, lại không có tiêm vào quản lý chip, may mắn kịp thời bị thiên võng khóa chặt, nhưng một cái tầng lầu vẫn là kém chút bị hắn hủy đi. Tử thương mấy ngàn người, cá thể thực lực càng mạnh thì càng khó quản lý. Cái này chút di chuyển người thập phần thông minh, với lại không có bất kỳ cái gì chấp hành bên trên đạo đức gánh vác. Có người sách xảy ra vấn đề. Đúng vậy a, nếu như là đơn thuần từ đề cao pháp lực sức sản xuất đi lên giảng, để các bình dân tu luyện tới cửu chuyển kim đan quyết, tầng thứ ba là hiệu suất cao nhất, lực lượng bất quá bi kịch cấp, không đến mức lớn bao nhiêu vũ lực, còn không thể đối kháng phổ thông thương chi, mà tiêu hao giai đoạn trước tài nguyên cũng ít. Đợi đến tu luyện tới cao cấp hơn tầng, tự thân tiêu hao pháp lực liền không ít, tựa như chăn heo như thế, không có khả năng một mực nuôi đến rất đại niên linh. Tính so sánh giá cả liền muốn thấp hơn rất nhiều. Có người thập phần đồng ý mà nói lấy, "Uy, người đây chính là dính líu kỳ thị, không đem người khi người nhìn, chẳng lẽ chúng ta nơi này là trại nuôi heo à? Còn muốn cân nhắc đồ ăn ném uy cùng da thịt so." Trong hội trường bắt đầu ồn ào lên, trong lúc nhất thời các loại quan điểm bay loạn, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, đến cùng tiếp tục duy trì cơ hội bình quân sách lược. Vẫn là cân nhắc tính so sánh giá cả, nghiêm ngặt dùng quy luật thị trường đến sinh sản pháp lực. Hai phe này đều có người ủng hộ, với lại sinh ra to lớn tranh luận, hội nghị người chủ trì bắt đầu gõ cái búa. Yên tĩnh, mọi người chú ý trật tự. Đối với cái này vấn đề mới, mời các phương về trước đi thương nghị một chút, ứng đối ra sao sự cạnh tranh này, lấy bảo trì địa cầu chúng ta nhân tộc văn minh ưu thế. Mặc dù đối phương tại tiên nữ tòa, cách chúng ta thập phần xa xôi, mà ở thần bí thời đại bên trong, khoảng cách không là vấn đề, thời gian vậy không là vấn đề. Người chủ trì nghiêm túc mà nói lấy, các cường giả an tĩnh lại, sau đó từng cái đi ra hội trường, bắt đầu tụ tập mình một phương thế lực, thảo luận cái này lâu dài sách lược vấn đề. Bọn hắn đều rất rõ ràng, vấn đề này nhìn như còn rất xa xôi, nhưng bây giờ nếu như không coi trọng, vậy liền hội lịch sử tái diễn, nếu như bây giờ không thành lập lên chiến lược ưu thế. Các loại nước đã đến chân, liền đã chậm, cái này giống đánh cờ bên trong bố cục giai đoạn. Giai đoạn trước bố cục một khi xuất hiện chí mạng vấn đề, hậu kỳ cơ hồ liền là bất lực xoay chuyển trời đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.